Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn quậy nữa, nó cười gian, được đó, Bì hiểu ý nó. Mới sáng sớm, tụi nó và tụi hắn vác bao lớn bao nhỏ vô lớp, làm mọi người thắc mắc. Các bạn định làm gì vậy? Lớp trưởng hỏi. Các bạn có muốn xem kịch không? Nó nở nụ cười rất chi là gian. Muốn chứ, cả lớp hào hứng. Thế là tụi nó bắt đầu trang trí lớp học. Tiết sinh của thầy Phát là mở màn của tụi nó dành cho ông, khi thầy vừa mở cửa. Sau khi mở cửa vào lớp, thầy bị té bởi những viên bi của nó để ở trước cửa. Sau đó ông thầy được tẩy trần bằng bột mì vì té quá mạnh nên ông đã yên giấc ngàn thu. Ý lộn, yên giấc ngủ ngon. Còn lớp nó thì cười như những đứa vừa mới trốn viện tâm thần về vậy. Tiếp đến là cô Anh dạy anh văn. Sau khi ổn định, bà cô ngồi xuống ghế thì... Vừa ngồi xuống ghế thì bà đã gãy té, chị nhìn thấy con rắn đang để trong ngăn bàn, làm bà sợ té xỉu. Học sinh lớp khác nghe thấy tiếng cười tụi nó thì lắc đầu, tội nghiệp vì lớp nó toàn trai xinh gái đẹp mà não không được bình thường. Hai tiết được nghỉ, đến giờ tụi nó lên phòng có việc thì tụi nó bắt đầu tính kế với tiết hóa. Ê, mày còn nhớ cách chế tạo thuốc nổ không? Nó hỏi Jin. Nhớ, mà mày hỏi chi? Đừng nói với tao là... Đúng vậy, ừ, để lát nữa tao kêu anh Bi tránh xa mày mới được. Vì cô nghĩ sao nói vậy, nói xong mới biết mình bị hố liền đỏ mặt. Mi ơi, có đứa mai chê bỏ tao kìa, nó khóc giả với Mi. Tao không có, Rico lắp bắp. Còn nói không có nữa, Jin cười nó nhìn gì cô. Còn ngại nữa cơ à, thừa nhận đi, Mi mà mãnh nhìn gì cô. Thôi, đến giờ vào lớp rồi, lên lớp thôi. Tiếng chuông đã cứu gì cô khỏi ba con cáo ra bỏ chạy lấy người. Khi cả lớp đang làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của bà cô, còn tụi nó thì hì hục đi chế tạo thuốc nổ. Nói vậy thôi, chứ đủ để cái mắt bà cô đen như nhọn nồi rồi. Cô ơi, sao cái này của em đốt hoài mà nó không có hiện tượng gì hết vậy? Nó giả nai. Để cô làm, bà cô vừa cầm ống nghiệm lên thì tụi nó tránh xa 2 mét. Vừa lúc đó, bùm, một tiếng động vang lên, làm cả lớp hết hồn. Nhìn ra thì thấy bà cô đứng yên như tượng, mặt đen thui, hai mắt mở to hết cỡ, tóc xoăn dựng cả lên. Sau 10 giây im lặng, lớp nó phá lên cười như điên, bà cô thì xấu hổ ôm mặt bỏ chạy. Sau khi cười đến nước mắt chảy tùm lum thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nó lấy điện thoại ra, nhắn tin, sau đó thì thầm với ba nhỏ bạn. Hai à, em về sớm nhé. Nó nói với Bi, đó sau đó tụi nó để lại, còn tụi hắn ngơ ngác nhìn theo. Ở nhà kho số 5, chào các thủ lĩnh, đến gác cửa cung kính. Mở cửa, nó ra lệnh. Ra ngoài hết đi, những thuộc hạ lần lượt ra ngoài. Trong nhà kho chỉ còn nó, Zico, Min và Jin. Tụi mày còn nhớ tao chứ? Nó đến trước mặt hai đại ca hôm bữa. Xin hai chị tha mạng, tên đó cầu xin. Tao thấy vậy cũng được đó. Zico nói, cảm ơn ba chị, nhưng đợi kiếp sau đi. Mì tiếp lời, tên đó đổ mồ hôi lạnh. Nhưng phải từ từ chơi chứ, Jin cười gian. Đúng rồi, tao có ý này. Nó cầm trên tay cái mà ai cũng biết là mắt mèo. Nó dùng mắt mèo bôi bôi chát chát lên mấy tên đó, làm cho mấy tên đó ngứa, nhưng không gãi được vì bị xích. Cầu xin các chị tha cho em đi. Ba tên khóc lóc cầu xin thảm thiết. À, tao cũng có quà cho tụi bay đây. Mì lên tiếng, trong tay là một lọ thuốc, lần lượt nhét thuốc vào ba miệng. Tên kia, sau đó 5 phút. À, cởi trói cho bọn tôi, chịu hết nổi rồi. Cởi trói đi Jin. Cởi trói xong, bọn chúng liền điên cuồng chạy vào WC, sau lưng là những tiếng cười hả hê. Vâng, thuốc đó chính là thuốc sổ. Thế là ba tên đó được chạy tiếp sức đến chết đi sống lại, cộng thêm massage miễn phí, làm bọn chúng muốn xỉu tại chỗ. Thôi giữ lại mạng cho bọn chúng lần sau chơi tiếp, nó vẫn chưa nín được cười. Tao cười sắp bị nội thương rồi, về đi. Khi ba tụi kia rời khỏi, thì ba tên kia tiếp tục bị treo lên, chờ cho tụi nó buồn sẽ đến chơi tiếp. Trên đường về nhà, ê, tụi mày thấy căn nhà bỏ hoang đó không? Mì vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa sổ. Thấy, tụi nó đồng thanh hỏi. Tao có ý này, gì nói với tụi nó khi nghe xong, đứa nào cũng nở nụ cười rất chi là gian. Lần này có phim hay để coi rồi. Nói xong thì nó cười ghê rợn. Tại nhà nó, tiếng chuông tin nhắn của Bi vang lên. Nếu muốn cứu ba con nhỏ này thì ba đứa mày hãy đến khu nhà hoang. Kèm theo đó là hình tụi nó đang bị trói trên ghế. Tụi mày ơi, sau khi đọc được tin nhắn, Bi hoảng hốt chạy lại chỗ tụi nó đang uống nước thì hắn xém bị sặc. Còn Min thì có bao nhiêu nước trong miệng, thẳng cánh đắp thẳng vô mặt Jen, làm Jen lạ oai oái. Thằng kia, mày không biết sạch dơ là gì hả? Cần tao dạy cho khái niệm đó không? Làm hỏng cả khuôn mặt ngàn vàng, vừa nói vừa lấy khăn giấy do Min đưa mặt lau giúp. Ừ, ngàn vàng, nhưng là vàng mềm. Mày nói lại coi, Jen tức giận khi thằng bạn sỉ nhục mình. Được rồi, im đi. Hắn lên giọng, làm hai người kia im phăng phắc, quay sang Bi. Có chuyện gì mà mày hoảng hốt vậy? Hắn ít khi lo lắng như vậy. Em tao cùng với bạn nó bị bắt cóc rồi, Bì nói. Cái gì? Min và Jen bật dậy, hét lên, còn hắn thì hơi bất ngờ. Tụi nó có nói gì không? Hắn điềm tĩnh. Tụi nó kêu tụi mình đến khu nhà hoang. Ừ, đi nhanh lên. Hắn nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Đầu heo, cô không được xảy ra chuyện gì đó. Hắn bắt đầu quan tâm. Tại khu nhà hoang, nhìn chẳng có vẻ gì nguy hiểm cả, vô thôi, Bì nói sau khi quan sát tỉ mỉ. Két, âm thanh mở ra rùng rợn khiến hắn bước vào. Dầm, cả đám hết hồn quay lại thì thấy cánh cửa đã đóng thêm được vài bước nữa. Cả đám bị trượt chân do ai đó đổ dầu ăn lên sàn. Rơi xuống rồi, cũng hên là chỉ có 1,5 mét. Jen đứng dậy nói định trèo lên thì... Bọn hắn là thất thanh vì rắn. Chết rồi, đây là bẫy của tụi nó, chạy thôi. Thôi, về thôi, Jin thấy nó cửa như điên, liền lôi nó lên xe. Ở nhà nó mấy con nhỏ này quá đáng thiệt. Tụi hắn chạy thẳng lên phòng không dám nhìn ai. Còn người làm thì thắc mắc, sao hôm nay tụi hắn lại thảm như vậy? Kiểu này chắc chắn tối mới xuống được nhà. Hắn xem xét cẩn thận rồi đưa ra ý kiến. Đợi đó, đến khi tao ra được thì tao không tha cho tụi nó đâu. Bị bực mình vì tụi nó làm anh lo lắng. Ừ, còn giờ thì ngủ đi, khỏe mới có sức để trị mấy con nhóc đó. Tụi hắn lăn ra ngủ. Bác Lê, bác kéo hết người nhà lên đây. Vừa về nó liền tập hợp mọi người. Các cháu định làm gì? Bác coi đi rồi biết, Rico tỏ vẻ bí mật. Thì ra đây là lý do các cháu thảm tới vậy. Bác Lê cùng mọi người cười xem không ngớt khi nhớ tới bộ dạng của tụi hắn khi mới về. Sáng sớm, tụi hắn vì bảo toàn hình tượng trai đẹp của mình nên đợi vô học rồi mới đến trường. Còn tụi nó thì như những con gấu trúc mới leo khỏi sở thú vậy, trông đến là tội nghiệp. Đến trường thì tụi nó đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Chú ơi, nó vừa bước vào vừa gọi như con nít. Các cháu lên đây sớm vậy, có chuyện gì không? Tụi con có cái này muốn cho chú xem. Nó vừa cười vừa đưa ông cái thẻ nhớ chứa đoạn video hôm qua tụi nó quay ở khu nhà hoang. Để chú xem thử coi có gì hay mà phiền tụi con đem lên tận đây. Ông vừa nói vừa bật máy tính lên để xem. Lát sau, không ngờ tụi con lại ra tay với Bi. Ông hiệu trưởng bất chấp hình tượng cười nghiêng ngả. Bây giờ tụi con về trước, lát nữa phiền chú mở cho toàn trường xem dùm con. Tụi nó vừa cười vừa nói. Thông báo mời tất cả các em học sinh đến khán đài có việc gấp. Xin nhắc lại, mọi người vô cùng tò mò đi về phía khán đài. Khi tất cả mọi người ổn định thì trên màn hình lớn xuất hiện dòng chữ màu hồng to đùng. Vụ từ Hot Boy diễn hài kịch. Mọi người đều bị kích thích bởi dòng chữ đó nên lại vô cùng tập trung xem. Mở đầu là lúc bọn hắn tiến vào nhà hoang, sau đó té xuống hố đang định trèo lên thì những bạn rắn, chuột, thằn lằn bay xuống với tụi hắn. Đến khi lên được thì bị mật ong đổ vào người, chạy khỏi nhà hoang thì bị ong rượt. Kết thúc đoạn phim, mọi người cười phá lên như điên dại, đến khi vào học thì mới dừng lại. Là tụi hắn vào trường thì bị học sinh chỉ trỏ nói cười. Mình bước đến hỏi, lát sau quay lại với gương mặt hầm hầm sát khí. Có chuyện gì mà mặt mày ghê vậy? Jen hơi lo lắng khi thấy mình như vậy. Em có thằng Bi quay lại hết cảnh hôm qua, sáng nay đem cho toàn trường coi. Mình hậm hực nhìn Bi. Cái tụi nhóc càng ngày càng quá đáng, Bi tức giận. Cả đám lên lớp tìm nhưng không thấy, liền đi thẳng lên phòng hiệu trưởng thì biết tụi nó về nên đuổi theo. Về nhà đập vào mắt tụi nó là cảnh tụi nó ngồi xem tivi vô cùng thoải mái. Bi đi đến tắt tivi, sau đó nói, các em càng ngày càng giỏi nhỉ. Tụi em giỏi đó giờ, với lại giỏi cũng có thể nâng cấp theo năm tháng mà anh. Nó cười làm anh nó càng thêm tức giận. Em dám quay lén tụi anh rồi đem cho mọi người xem nữa, hôm nay phải phạt thật nặng mới được. Anh nó nghiêm túc. Bây giờ em đố anh câu đố, nếu anh không giải được thì phải tha cho tụi em. Nó ma mãnh. Được, nói đi. Làm thế nào để giết con kiến? Dễ ơt, đương nhiên là dùng thiết dịch kiến rồi. Mình nhanh nhạo. Như vậy quá tàn nhẫn không được. Vậy đè bẹp nó hả? Như vậy cũng không được nhẹ nhàng hơn một chút. Đưa ra rất nhiều cách, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua nó. Được rồi, anh thua. Nói đi, Bi, hắn nãy giờ cũng thắc mắc. Phải giết nó như vậy nè. Trộn ớt với đường để ngoài tổ kiến cho tự mò ra ăn. Sau khi ăn vì cay quá nên con kiến phải đi tìm nguồn nước ở hồ hay bể gần đó. Khi con kiến đến gần hồ nước, nhanh chóng đẩy nó xuống nước. Bây giờ chú kiến của chúng ta vẫn ướt sũng và cần tìm một nơi để khô. Đó là gần lò sưởi. Đến khi chú ta đến lò sưởi thì thả một quả bom vào trong lửa. Con kiến trọng thương, lúc này nhanh chóng mang nó vào viện cấp cứu thì con kiến sẽ được đưa vào ống thở. Giờ chú kiến hoàn toàn bình an trong bệnh viện. Nhưng đến đêm, hãy nhẹ nhàng lẹn vào bệnh viện và rút ống thở của nó ra. Lúc này con kiến qua đời. Nó hồn nhiên nêu ra cách giết kiến. Lúc này, bốp, chén trà trong tay Bi rơi xuống trợn mắt há mồm nhìn nó. Trà trong miệng Jen và Min đồng loạt bay ra ngoài. Mi, Jin và Rico té xuống sàn, chỉ còn muốn xỉu nữa là xong, còn hắn thì hóa đá tại chỗ. Sao vậy? Em nói gì sai hả? Nó ngơ ngác nhìn mọi người. Nè, tao nói đúng không hả? Nó cô tay trước mặt hai con bạn. Cách đó, ai nghĩ ra vậy? Mi lắp bắp. À, hồi nãy mới nghĩ ra đó. Nó cười, tao hỏi cái nha. Mày đi giết kiến hay giết người? Đương nhiên là giết kiến. Tao nghĩ mày nên áp dụng cách giết người thì có lẽ hay hơn. Xin phát ngôn ra câu này khiến mọi người chính thức té ghế lần nữa. Ừ, phải nhớ mới được, nó gật gù. Anh tha cho em lần này đó, thiệt là bó tay với em. Bì đứng lên xoa đầu nó. Đêm nay hắn ngủ một mình trên sân thượng. Tại sao mình lại thấy vui mỗi khi thấy nó, lo lắng khi nghe tin nó bị bắt cóc, tim đập nhanh mỗi khi thấy nó cười. Chẳng lẽ mình đã... Hắn suy nghĩ về nó, dòng ký ức 3 năm trước ùa về. Anh Phong, bắt em đi. Cô gái vừa cười vừa nói giữa ánh hoàng hôn. Nụ cười của cô gái như một thiên thần vậy. Em đứng lại đó, hắn vừa cười vừa chạy theo sau. Tiếng cười hạnh phúc của hai người vang lên khắp cánh đồng hoa. Mình sẽ mãi như thế này anh nhỉ? Cô gái đó nằm trong lòng hắn. Tất nhiên, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Hắn hôn nhẹ lên trán cô gái. Nếu một ngày em đột nhiên biến mất, thì anh sẽ đợi em chứ? Cô gái nhìn hắn vẻ chờ mong. Sẽ đợi, cả đời cũng được. Hai hôm sau, gửi anh Phong người mà em yêu nhất. Khoảng thời gian qua em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Mỗi nụ cười, giọng nói của anh đều khắc sâu trong tâm trí em. Em xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh. Có thể 3 năm sau khi em trở lại, khi đó chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau nắm tay tiến vào nhà thờ. Nhưng nếu em không trở lại, anh hãy tìm người anh yêu nhiều hơn, tốt hơn. Khi đó em có ở nơi xa xôi thì cũng sẽ chúc phúc cho anh. Em thật lòng xin lỗi. Mong anh hạnh phúc bên người anh đã chọn. Em sẽ mãi mãi nhớ đến anh, yêu anh. Cô gái đó để lại bức thư nhạt nhòa vì nước mắt, sau đó biến mất. Hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng không thấy cô gái đâu. Hắn lao đầu và nhậu nhẹt, không để ý đến xung quanh. Ngày qua ngày, hắn tạo thành một lớp vỏ lạnh lùng không ai dám đến gần, cho đến khi gặp Bi, Zen và Min. Hắn tưởng rằng suốt đời này sẽ không yêu ai khác ngoài cô gái đó, cho đến khi gặp nó. Trái tim băng giá của hắn đã tan chảy vì nụ cười ấm áp của nó. Đã biết lo lắng cho người khác ngoài cô gái đó. Nhưng bản thân hắn cũng tự hỏi, nếu cô gái đó một ngày trở lại thì hắn sẽ chọn ai đây? Nếu chọn nó thì cô chắc chắn sẽ đau lòng. Nhưng nếu chọn cô gái thì hắn sợ không còn nhìn thấy nó nữa. Hắn chìm cho suy nghĩ cho đến khi Bi bước đến bên vai và vỗ hắn. Sao mày suy tư vậy? Hay là mày lại nhớ về người yêu của mày? Hắn im lặng. Mày thích em tao rồi đúng không? Bi nhâm nhi tách cà phê. Sao mày biết? Nhìn thái độ của mày với nó là tao biết rồi. Tao hy vọng mày sẽ có lựa chọn đúng đắn. Đừng để đến khi hối hận thì không kịp. Bi khuyên hắn. Tao đi ngủ trước đây. Mày cứ nghĩ đi. Hắn ngồi thêm lát nữa rồi xuống phòng đi ngủ. Trong phòng nó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, em nghe. Sao cơ? Nó bỏ iPad xuống, mặt trở nên nghiêm trọng, làm ba đứa kia cũng dừng lại việc đang làm. Được rồi, nửa tiếng sau tụi em sẽ có mặt. Anh Ken gọi, nó nói, có chuyện gì sao? Bằng mèo hoang nghe tụi mình về thách đấu mình, hẹn 11 giờ tối nay ở bãi đất trống. Vậy thì chuẩn bị thôi, hơn 10 giờ rồi. Lúc 11 giờ 45, có 4 bóng đen nhảy từ ban công tầng 2 xuống một cách an toàn. Tiếp theo trên đường xuất hiện 4 chiếc xe mô tô như bay, hai phóng ở trên đường. Đến nơi tụi nó bước xuống với ánh mắt thèm thuồng của tụi mèo hoang. 4 đứa tụi nó mặc đồ sát thủ màu đen, bó sát cơ thể, lộ ra những đường cong quyến rũ chết người. Chân đi đôi giày cao gót màu đen, gót nhọn, làm sử dụng làm vũ khí. Các cô là thủ lĩnh của bang Rose. Trông được đấy, đi theo hầu anh thì anh sẽ cho các em sung sướng. Tên cầm đầu ánh mắt nhìn tụi nó không được trong sáng theo lắm. Tụi mày là cái thá gì mà bắt các em ấy theo mày? Nếu là con chó thì họa may các em ấy sẽ dắt mày đi theo. Ken khinh bỉ nhìn thằng đó. Anh Ken, để đó em giải quyết. Nó đi lên. Giờ tụi mày muốn sao? Dễ thôi, nhưng bang Rose lại đây. Tên đó nói tiếp, nếu thích thì theo hầu hạ tụi anh. Tên đó cười đê tiện. Tụi mày bị điên sao? Thật là buồn cười, Rico nói. Đồ hèn như tụi mày, làm sao mà đòi làm bang chủ? Nếu đã như vậy thì đừng trách tụi này không nương tay. Tên đó tức giận. Tụi mày, giết nó cho tao. Hai bên lao vào đánh nhau. Nó thì trái cầm súng, tay phải liên tục đánh lại những tên lại gần. Lâu lâu mới có một vài đứa ăn kẹo đông. Rico trên tay cầm kiếm nhật sắc bén, đi tới đâu là đổ máu tới đó. Mi thì vờn những tên đó như ảo thuật ra, với những chiếc dao găm có chất độc, làm bọn nó chết không kịp ngáp. Jin thì không ngừng quất vào người bọn chúng những đòn roi như xé toạc da thịt. Tuy là như vậy, nhưng nó vẫn luôn chú ý lẫn nhau. Lúc gần kết thúc, tên cầm đầu chơi hèn, dùng cây gỗ, lén đánh Xin, vừa lúc đó súng của nó hết đạn, hết cách, nó cố chạy lại đỡ cho Xin. Tên đó đánh vào bả vai của nó. Nu, Rico và Mi đồng loạt thét lên, ngay tức khắc, tên đó đỡ chiếc dao găm phóng thẳng vào trán ngay chết, tức khắc. Em không sao chứ, Ken lo lắng đỡ nó đứng dậy. Ta xin lỗi, Xin rưng rưng nước mắt nhìn nó. Không sao đâu, chỉ bị trật thôi, mày đừng lo, nó cười ngượng. Cũng may là cây gỗ, không thì là toi đời. Em có cần đi viện không? Thôi khỏi. Nhẹ thôi, em không muốn anh hai lo lắng. Ừ, để tụi tao băng bó cho mày. Rico đỡ nó. Anh Ken chở nó dùng tụi em nha. Ừ, để anh. Nói xong nó lại lên xe về riêng, thì nó được Ken chở. Sáng hôm nay tụi nó và tụi Hàn quyết định ăn sáng rồi mới đi học. Ở trên bàn ăn. Anh Bi, ăn cái này đi, ngon lắm. Rico gắp miếng cá bỏ vào chén của Bi. Em cũng ăn đi. Bi vừa nói vừa cười với Rico. Hai người làm thế ghê quá à? Sao, ghen tị không có bạn trai hả? Rico chọc nó. Em lúc nào cũng như vậy, thì làm sao mà có bạn trai được? Hai người, nó lắp bắp, mặt đỏ lựng. Hai người sao, đẹp đôi quá phải không? Không cần phải khen đâu. Rico khoát tay Bi nói, mọi người ai cũng cười, làm nó quê im lặng cúi đầu. Đến trường tụi nó vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, thì bốn nhỏ hôm bữa chặn nó lại. Sao tụi mày cứ bám theo các hoàng tử của tao hoài vậy? Linh nói. Mặt dày lắm sao mà cứ bám theo không buông. Chúng tôi của các cô hồi nào? Tụi hắn đồng thanh, làm bốn nhỏ quê. Sao hả? Các anh ấy nói không phải của các cô kia, đừng có nhận vơ nha. Mi cười nhạo. Im đi, mày biết gì mà nói. Trần thẹn quá hóa giận bước lên tát Mi. Mày chán sống rồi hay sao mà dám tát Mi? Nó gằn từng tiếng làm bốn nhỏ hoảng sợ. Thì sao? Tụi bây đánh nó cho tao. Cũng may là tụi nó đi học lúc nào cũng mặc quần sóc, nên ở trong đánh nhau không sợ bị tốc váy. Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Bên bốn nhỏ cũng khoảng 100 đứa. Lúc này trên sân trường không còn ai hết, vì không muốn bị liên lụy. Võ của nó rất giỏi, nhưng vì tay thường xuyên bị thương nên xém nữa là tụi kia đánh lén. Cũng may là nhờ có Rico nên không sao. Khi cuộc chiến kết thúc, nó tiến gần bốn nhỏ và nói, hôm nay nhà tụi mày sẽ phá sản vì dám động đến tụi tao. Nói xong liền bỏ đi, vừa đi đến giữa sân trường thì nó bị Bi lôi lại. Vai của em bị sao vậy? Ra đến sân sau, Bi buông nó ra nôn nóng hỏi. Ơ, em có bị làm sao đâu? Vậy sao? Bi nhít môi, đưa tay lên sau dùng lực tưởng như rất mạnh định đánh vào vai nó. Em chỉ bị trật thôi mà. Nó nhắm mắt hét lên. Sao lại bị trật? Giọng Bi hơi trầm xuống. Tại em té. Anh không tin. Bi nhìn thẳng mặt vào nó làm nó chột dạ. Thật đó, em bị té. Rico nói giúp nó. Anh đang hỏi nó. Bi nói bằng giọng tức giận, khiến Rico im mặt. Em còn không nói mau. Được rồi, là tối qua. Bọn em đi xử nhóm mèo hoang nên mới như vậy. Nó cúi đầu lý nhí nói. Rồi có đi bệnh viện kiểm tra chưa? Bi lo lắng. Dạ chưa. Tại sao không đi? Tại em không muốn đi bệnh viện. Với lại giờ em cũng không sao mà. Em có cãi nữa. Mày bình tĩnh đi. Hắn thấy Bi sắp mất bình tĩnh thì lên tiếng. Em không sao thật mà, nếu anh không thích thì em sẽ về lại anh. Nó cũng nổi nóng móc điện thoại ra. Alo, bác Lê hả? Bác đặt vé cho cháu. Nó đang nói chuyện điện thoại thì Bi tức giận, giật mạnh chiếc điện thoại trong tay nó, ném mạnh vào tường sau đó bỏ đi. Để tụi anh chạy theo nó coi sao. Bọn hắn đuổi theo Bi. Sợ quá, nó ngồi bệt xuống đất. Trời, công nhận anh mày giận lên cũng đáng sợ quá. Đến giờ ta vẫn còn run. Bi nói xong cũng ngồi luôn xuống đất. Thôi, lên lớp đi, trễ rồi kìa. Rico nói xong thì tụi nó lên lớp là học sinh gương mẫu. Thằng nhóc kia, mày không thấy đường hay sao mà đụng vào ta? Tên đó nói bằng giọng lè nhè, vì đang say nên không nhìn rõ Bi là bang chủ của LV nên mới như vậy. Nếu không bình thường có cho vàng cũng không ai dám. Đơn giản vì không muốn xuống địa ngục làm con rể của Diêm Vương. Là mày chán sống, Bi nói xong lao vào đánh tên đó tới tấp để xả giận. Tụi hắn thì để yên cho Bi đánh vì biết là Bi đang bực mình nên không tiện xen vào. Đợi đến khi tên đó thừa sống thiếu chết thì tụi hắn mới cản lại. Được rồi, Bi mày đừng đánh nữa. Hắn kéo Bi ra khỏi tên đó. Bây giờ tên đó không còn sức đỡ cầu xin mà chỉ biết nằm thoi thóp như sắp chết. Dọn đi, mình ra lệnh cho đàn em. Sau khi giả giận xong thì tâm trạng của Bi cũng tốt lên một chút. Ngồi xuống một bàn khuất trong quán bar, Bi gọi một tên đàn em đến. Bang chủ có việc gì can dặn? Tên đàn em đổ mồ hôi hột khi thấy mặt bang chủ hầm hầm. Điều tra về bang mèo hoang, sau đó cho nó biến mất khỏi thế giới ngày hôm nay. Bi nói mất đầy sát khí. Dạ, tên đó bỏ chạy thật nhanh, để tránh gọi là bia đỡ đạn cho bà chủ xả giận. Được rồi, đã đến đây thì nên vui chơi đi, rèn giữa bầu không khí âm u xuống. Thế là cả đám tụi hắn lăn ra ăn chơi đến mấy giờ mới bỏ về, còn nó biết là mình sai nên ở nhà một bữa để tu tâm dưỡng tính. Sáng hôm sau, trên mỗi tờ báo đều in trang nhất với dòng chữ to đùng: công ty Phạm Ngô Phương phá sản chỉ trong một đêm, được nghi ngờ là do tập đoàn Nguyễn Hoàng lớn nhất thế giới nhúng tay vào. Đến trường, mọi người ai ai cũng biết tin này. Người thì hả hê khi bốn ở đó gặp nạn, người thì nghi ngờ mối quan hệ của nó với tập đoàn Nguyễn Hoàng. Mọi người tập trung vào khán đài của hội trưởng hội học sinh có việc muốn thông báo. Thỉnh loa phát thanh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Xin mọi người trật tự, giọng Bi lên tiếng khiến mọi người im lặng. Hôm nay tôi có một việc muốn thông báo. Mọi người nín thở khi nghe Bi nói. Tôi muốn giới thiệu với mọi người một người nhân vật quan trọng, là em gái cưng bảo bối của tôi bảo vệ từ trong bé, là công chúa duy nhất của tập đoàn Nguyễn Hoàng và là người con gái, đó là, Bi cố tình nói kéo dài giọng, đó là Nguyễn Hoàng Băng Băng. Nó từ trong bước ra ngoài với nụ cười thật tươi, còn những người ở đây thì dường như chết đứng khi thấy nó bước ra. Tiểu thư, tôi cầu xin cô, làm ơn tha cho gia đình tôi đi, họ không có tội gì cả. Bốn nhỏ từ lâu xuất hiện phía trên khán đài liên tục khóc lóc cầu xin. Trước đây tôi không tốt, không nên chọc giận cô, hôm nay tôi xin dập đầu xin lỗi. Linh tự hạ thấp mình cầu xin, sau khi ba ma nó biết, nhỏ chọc giận nó đến vô cùng tức giận, bắt hai chị em nhỏ phải đi xin lỗi. Là cô tự chọn, không phải tôi, nó mặc kệ Linh cầu xin. Bên dưới mọi người tuy dao động nhưng vẫn im lặng không nói giúp gì, vì trước đây bốn nhỏ làm nhiều việc quá đáng. Anh quên đi, cầu xin anh giúp em một lần được không? Lam quay sang cầu xin hắn. Chuyện này không liên quan đến tôi. Nếu biết như vậy thì trước đây cô không nên đụng đến tụi tôi làm gì, Bi dửng dưng nói với bốn nhỏ. Bây giờ tôi biết lỗi rồi, xin cô tha lỗi cho tôi được không? Trước đây tôi đã tát cô một cái, vậy bây giờ tôi xin trả lại. Nói xong nó tự tát mạnh vào mặt mình. Được rồi, cô không cần phải diễn trò đâu, xin nắm tay nhỏ lại nhíu mày. Được thôi, chỉ cần sau này các cô không làm phiền đến tụi tôi là được. Tuy nhiên, gia thế của các cô sẽ không còn như trước. Nói xong tụi nó bước đi, để lại bốn nhỏ ngồi khóc trên khán đài. Sau này tôi sẽ trả giá cho những gì cô ta gây ra, Linh quệt mạnh nước mắt. Linh à, mày bỏ qua được không? Trần hối hận khi đã làm cho gia đình chút nữa phá sản, vì mình nên khuyên nghiêng cân lại. Chị, sao chị có thể quên bốn đứa nó đã đối xử với chúng ta như thế nào? Làm hét lên, cũng may là mọi người ai về lớp đấy, không thôi nó thảm rồi. Nhưng bọn nó có bản lĩnh, nhà chúng ta không có chỗ đứng, em không thấy sao? Thành hơi bực mình vì nhỏ vẫn ương bướng không nghe lời. Nếu mày còn nói như vậy thì đừng nói chuyện với tao nữa, xem như tao không có đứa bạn như mày. Đình nói xong đứng dậy, kéo Lam ra khỏi khán đài để Trần và Thanh ở lại. Nó hết thuốc chữa rồi, Trần cảm thán nói. Thôi, cứ để nó từ từ nhận sai lầm của mình đi. Thành nhìn theo bóng Linh và Lam khuất sau cánh cửa. Mày sẽ du học bên anh với tao chứ? Trần nở nụ cười dịu dàng, chân thật nhất từ trước đến nay. Tất nhiên rồi, thế là tình bạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay đã xuất hiện trong lòng hai người. Trên đường về lớp học, có một nam sinh hẹn Mi ra sân sau nói chuyện. Mình có chuyện muốn nói với bạn. Nói đi, Mi nở nụ cười hiền lành. Thật ra mình thích bạn, mong bạn có thể làm bạn gái của mình. Nam sinh đó dùng hết sức can đảm nói ra. Xin lỗi, mình không thể chấp nhận được. Mi nói xong xoay người định bỏ đi. Khoan đã, tại sao lại từ chối mình? Mình có gì không tốt? Nam sinh đó nắm lại tay Mi. Không phải mình. Chưa để Mi nói dứt câu, một giọng nói khác tức giận. Tên kia, mày làm gì vậy? Còn không mau thả tay bạn gái của ta ra. Đó chính là anh Mi nhà ta. Đây là bạn gái của anh ạ. À? Tên đó hoảng sợ vội lùi về sau. Đúng vậy. Mi bước vào chắn trước mặt Mi, làm Mi có cảm giác an toàn sau khi đứng ở bờ lưng của... Làm Mi có cảm giác an toàn sau khi đứng sau bờ lưng vững chãi ấy. Dạ, em xin lỗi, em không dám nữa đâu. Tên đó nói xong chạy không thấy bóng. Lúc này Mi mới lên tiếng. Này, tôi là bạn gái của anh khi nào hả? Mi đỏ mặt xoay đi chỗ khác. Anh thích em từ lâu rồi, làm bạn gái anh nhé. Mi chậm rãi nói. Từ lúc tên đó tỏ tình muốn em làm bạn gái, anh đã bắt đầu thấy hoang mang. Mong em không đồng ý, để đến khi hắn nắm tay thật sự, anh đã không khống chế được. Mong em sẽ đồng ý. Nhìn vẻ mặt chân thành của Mi, Mi thật sự cảm động không còn gì để nói, chỉ lặng lẽ ôm Mi. Em thật sự đồng ý làm bạn gái anh. Mi vừa vui mừng vừa lo lắng. Mi vẫn im lặng gật đầu. Mi mừng như điên, ôm Mi xoay một vòng trên không trung. À, bỏ em xuống, chóng mặt quá. Mi hét lên nhưng giọng nói pha lẫn sự ngại ngùng cùng vui mừng. Định rủ tụi nó trốn học đi chơi, ai dè lại nhìn thấy cảnh này. Jin cười rất gian tà. Không ngờ tụi nó đã tiến triển đến mức này, nó cũng cười tươi. Thôi chết rồi, chuyện gì? Mọi người đồng thanh khi nó đột nhiên nói to. Quên, quay phim lại làm kỷ niệm. Nó vô tư nói với vẻ mặt tiếc nuối. Cả bọn té ngựa vì câu nói đó của nó. Có ai như cô không chơi, đi rình trộm người ta mà còn đòi quay phim. Hắn cảm thán. Đúng đó, nó im lặng cúi đầu không nói nên lời. Cặp đôi Min và Mi sau khi về nhà thì bị tụi nó và tụi hắn tra khảo đến chết đi sống lại, nhưng với điều kiện là khao cả bọn trầu kem. Thế là bóp của Min bị thủng một lỗ to, không thể to hơn so với sức công phá của tụi nó. Hôm nay Min và Mi đi đánh lẻ chơi riêng, Bi và Rico cũng vậy, nên chủ nhật chỉ còn mình nó, hắn, Jen và Jin ở nhà. Ê, làm gì đi, chán quá, hay đi coi phim đi, Jin đề nghị. Thôi, coi hoài không chán, sao mà còn coi. Hay bọn mình đi chơi một trò, xem ai thua thì vào bếp nấu ăn, được không? Được đó, nó, Jin và Jen đồng thanh nói. Tôi và Jen là một đội, còn cô với Jin là một đội. Chỉ cần trong một đội có một người thắng, thì xem như đội đó thắng, ok? Hắn đưa ra thể lệ. 1, 2, 3, bắt đầu. Ha ha, cô thua rồi, vậy thì vào bếp làm đồ ăn đi. Hắn cười nhạo, làm thì làm, ai sợ ai. Tại phòng bếp, nấu cái gì bây giờ? Nó nhìn Jin, hay nấu bít tết đi. Jin nhìn dĩa thịt bò vừa mới mang ra từ tủ lạnh. Để tao lấy dao, nó đi lấy cây dao lại và gọt trái cây. Cái này có dùng được không? Jin e ngại nhìn cây dao có chút xíu mà đòi chặt cục thịt bò. Tao thấy mọi người dùng nó gọt trái cây rất tốt. Tao nghĩ là dùng được, nó phân tích. Ok, tuy chỉ số IQ rất cao nhưng chưa bao giờ vào bếp. Vậy mà tránh sang một bên đi, nó đẩy Jin xuống. Đưa cây dao lên cao và chặt mạnh xuống, bốp. Cây dao gãy làm hai, lưỡi dao một nơi, cán dao một nơi. Sao nó lại gãy nhỉ? Nó nhìn Jin ngơ ngác nhìn cây dao. À, tao nghĩ mình nên luộc nó lên cho mềm, rồi chế biến sẽ dễ hơn. Jin đưa ra câu nói rất chi là hợp lý. Ừ, để tao. Thế là nó lăng xăng chạy lại lấy cái nồi, làm cả nồi rơi xuống. Bọn hắn đang ngồi trên phòng khách nghe thấy tiếng động lạ liền hỏi. Các cô làm gì vậy? À, không có gì, chỉ rơi cái nồi thôi. Sau khi đổ nước vào nồi để luộc thịt bò thì nó lại chạy đến tủ đựng chén nhưng lại trượt chân bởi vũng nước nên cố kịp vào, không té thì dầm, nó la lên cháy rồi, tiếp theo là tiếng hét của Jin, thế là từ phòng khách hắn và Jen nhìn thấy khói mù mịt từ trong nhảy bếp, liền vội vàng các cô làm cái gì vậy chưa nói hết, hắn bỗng im như phỗng Jen thì hóa tại chỗ, cảnh tượng trong nhà bếp như sau, chén dĩa bể hết không còn một cái nào nằm vương vãi trên sàn nhà. Bếp thì bốc khói nghi ngút do Jin làm vì lúc nãy nó té. Lúc ấy đang nhấc nồi nên Jin hoảng sợ buông. Kết quả là tụi nó còn đứng một bên cúi đầu. Vâng, vô tình nhà bếp của nó đã được sửa sang, còn chén dĩa thì thay thế hoàn toàn. Các cô không biết nấu ăn sao? Hắn hoàn hồn sau chiến tích của nó. Đúng vậy, sao không nói ngay từ đầu? Chúng tôi nghĩ lâu rồi không nấu ăn, hôm nay làm nhất định sẽ tốt. Ai ngờ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, hắn bóp nhăn chán nói. Đến chiều khi hai cặp đôi kia về thì nghe chiến tích của nó và Jin cười mãi không thôi. Cũng may là không có Rico và Mi, nếu không cái bếp sẽ. Từ hôm đó tụi hắn rút ra chân lý, nếu muốn nhà bếp được nguyên vẹn, an toàn sạch đẹp thì không nên cho tụi nó bước chân vào. Một buổi sáng mát mẻ trong lành đã đến, mọi người chuẩn bị một tuần mới tốt đẹp, riêng nó thì... Mày ngủ đến bao giờ hả con kia? Mi đang sử dụng giọng nói oanh vang thánh thót của mình, nhẹ nhàng gọi nó dậy. 5 phút nữa thôi. Mày nói lần thứ 10 rồi đó, Mi giật mạnh chanh xuống. Thế thì một lần nữa có sao? Mày đừng có trách tao ác độc. Vâng, tình hình bây giờ là nó ướt như chuột lột, còn Mi đứng bên cạnh với chiếc xô trong tay. Con kia, sao mày lại dùng nước lạnh, không dùng nước ấm một chút, lạnh chết tao rồi. Vậy lần sau tao dùng nước nóng cho ấm nhé. Nó im lặng. Mi à, giọng mày càng ngày càng khỏe đó, Jin chọc Mi. Chút xíu nữa là tao té thẳng xuống đất luôn rồi, Jin cô nhăn nó. Thôi được rồi, ăn hiếp người ta hoài. Min giải vây khi thấy vợ mình bị một bầy lang sói trêu chọc. Trời ơi, mới sáng sớm mà vợ chồng nhà nó đã đồng lòng ghê. Mi à, giọng mày càng ngày càng khỏe đó, Jin chọc Mi. Chút xíu nữa là tao té xuống đất luôn rồi, Jin cô nhăn nhó, mọi người đều cười rộ lên. Thôi được rồi, ăn hiếp người ta hoài. Min giải vây khi thấy vợ mình bị một bầy lang sói trêu chọc. Trời ơi, mới sáng sớm mà vợ chồng đồng lòng ghê, giọng nói từ cầu thang chuyển tới. Mày nói gì kỳ vậy? Mi đỏ mặt lắp bắp. Nó nói đúng mà, mới sáng sớm mà tụi bay làm ghê quá. Bì cũng lên tiếng. cuối cùng mày theo phe nào thế hả? Mình bức xúc. Đương nhiên là em tao rồi. Bì vênh mặt lên. Mày... Mình tức không nói được nên lời. Tại sao lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net